Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2031, Thức Định Càn Khôn. Góc truyện audio.com. Trăng tròn biên giới, vô cùng sắc bén, tản ra lạnh như băng hàn ý, hướng lấy Lôi Hoàng cái cổ chém tới. Lôi Hoàng thần sắc không thay đổi, thu nạp kinh tà thương, tiến lên vừa đỡ. D, A, N, G, G, trăng tròn vỡ vụn. Lôi Hoàng thân hình chấn động, rút lui nửa bước, thấy như vậy một màn. Tô Tử Mặc trong lòng thầm than, nhìn đến Kính Nguyệt Chân Tiên đám người nói không sai. Lôi Hoàng bị thương rất nặng, hôm nay chiến lực còn không bằng một năm trước vừa mới thoát khốn thời điểm. Tuyệt Lôi Thành một trận chiến, Tô Tử Mặc may mắn tận mắt nhìn thấy. Lôi Hoàng tung hoành vô địch, phong thái tuyệt thế. Chẳng qua là một thương, liền đem Kính Nguyệt Chân Tiên cổ kính đánh ra vết rách. Mà hôm nay, Lôi Hoàng đồng dạng một thương, chẳng những không thể đem Kính Nguyệt Chân Tiên đánh lui, người sau còn có dư lực bộc phát phản kích. Một năm trước, Lôi Hoàng lôi đình chi nhãn, cũng có thể chu sát chân tiên cường giả. Mà hôm nay, đôi mắt của hắn ở bên trong, tuy rằng vẫn là thai nghén lấy hừng hực lôi đình ánh sáng, nhưng trạng huống thân thể của hắn kém quá nhiều. Lôi Hoàng cùng Kính Nguyệt Chân Tiên ngắn ngủi giao phong về sau, còn lại bốn vị chân tiên cũng nhao nhao ra tay. Áo bào xám chân tiên cách Lôi Hoàng vẫn có xa vài chục trượng, liền huy động trong tay phất trần, hướng lấy Lôi Hoàng nhẹ lao qua. Cùng lúc đó, áo bào xám chân tiên trong miệng mặc niệm pháp quyết, thúc dục thần thức, đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, rơi vào phất trần bên trên. Thức định càn khôn, áo bào xám chân tiên khẽ quát một tiếng, phất trần phần đuôi bụi tia tăng vọt tầm hơn 10 trượng. Ánh sáng phát ra rực rỡ, đột nhiên tản ra, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời hướng lấy Lôi Hoàng bao phủ mà đi. Đây là áo bào xám chân tiên lấy thông linh pháp bảo diễn biến ra một đạo tuyệt thế thần thông. Mỗi một căn trần ti ở bên trong đều ẩn chứa không gian giam cầm thần thông lực lượng. Không gian giam cầm nguyên bản chính là tuyệt thế thần thông. Cái này mấy nghìn bụi tia tụ lại cùng một chỗ, đồng thời bộc phát không gian giam cầm lực lượng. Chẳng qua là nhẹ nhàng một lau, liền đủ để định trụ càn khôn. Vạn vật bất động, vị này chân tiên chợt một ra tay, liền hiển lộ ra cực kỳ cao minh thủ đoạn. Nguyên Tá Quận Vương lần này vì đối phó Lôi Hoàng, mời tới chân tiên cường giả, cùng Tuyệt Lôi Thành cái kia chút lão hủ tuổi xế chiều chân tiên khác nhau rất lớn. Mấy người này đều là chân tiên trong cường giả. Siêu siêu siêu. Đạo đạo bụi tia phiêu rơi xuống, nhìn như nhu nhược, nhưng mỗi một cột đều ẩn chứa tuyệt thế thần thông lực lượng. Lôi Hoàng vũ động kinh tà thương, lúc ban đầu vẫn chặt đứt hơn 10 căn trần ti, nhưng bụi tia rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, hoàn toàn chém không bao giờ hết. Trong nháy mắt, trên người của hắn đã bị vô tận bụi tia quấn chặt lấy. Cái này chút bụi tia dâng lên động lên thần thông lực lượng, đồng thời bộc phát, đem Lôi Hoàng gắt gao định tại nguyên chỗ. Ha ha ha ha, áo bào xám chân tiên cười lớn một tiếng, khẽ vuốt cằm ba sợi râu dài, đặc ý nói, cái gì vô thượng chân tiên, cũng bất quá chỉ như vậy. Tuy rằng Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người còn xa xa không có đạt tới chân tiên, nhưng bất luận là cảnh giới gì, chiến đấu cũng có liên hệ chỗ. Hai người đều có thể nhìn ra, như Lôi Hoàng bị áo bào xám chân tiên phất trần định tại nguyên chỗ, không thể động đậy, cũng chỉ có thể biến thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Còn dư lại ba vị chân tiên, tóc đỏ Mỹ Phủ, Trần Chuồng Đại Hán, còn có Phi Vân chân tiên, ba người nguyên bản đang muốn ra tay, nhưng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, thu thế mà đứng. Trần Chuồng Đại Hán bĩu môi, nói, vốn cho là có thể theo thập tuyệt ngục trong dãy rùa đi ra, như thế nào cũng nên có chút thủ đoạn. Nguyên lai như vậy bất lực, một mình ngươi liền đem hắn bắt được. Đạo trưởng, ngươi cái này tay thức định càn khôn hảo sinh lợi hại. Tóc đỏ mỹ phụ nói, cái này Phong Tàn Thiên được xưng vô thượng chân tiên, không nghĩ tới, liền ngươi bụi tia đều tránh không ngừng. Ha ha, áo bào xám chân tiên cười to nói, hắn ngược lại là muốn bức đứt, nhưng hắn khí huyết, chân nguyên, đều bị của ta bụi tia định trụ, cho dù có lực lượng cũng khiến cho không đi ra. Thức định càn khôn, định trụ có thể chỉ là lôi hoàng thân thể, đã liền huyết mạch của hắn, chân nguyên, thần thức, trên thân đủ loại hết thảy, đều bị bụi tia giam cầm lại. Hừ, lôi hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo máu tươi, mỗi một giọt trong máu, đều ẩn chứa kinh khủng lôi đình lực lượng, vùng vãi ở chung quanh bụi tia bên trên. Cho ta đoạn, lôi hoàng hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí huyết lộ ra, truyền ra mênh mông hải triều thanh âm, kinh tà thương trước hết dãy rủa đi ra, đem trước người bụi tia toàn bộ cắt đứt. Sau đó, lôi hoàng dùng sức thoáng dãy rủa, băng băng băng, như là dây cung đứt gãy. Trên người hắn bụi tia, bị chấn động đứt gãy thành vô số đoạn, nhao nhao từ giữa không trung tản ra rơi xuống. Áo bào xám chân tiên cầm trong tay trụi lùi phất trần, thân hình lắc lư một cái, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, ánh mắt oán giận. Phong Tàn Thiên, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có mấy ngụm máu có thể nôn. Áo bào xám chân tiên trong tay pháp quyết một bên, đem trước ngực ba sợi chòm râu, hướng lấy phía trước giơ lên. Cái này ba sợi chòm râu vậy mà tăng vọt, trong thời gian ngắn đi vào lôi hoàng chung quanh, bắt trước làm theo, đều muốn đem lôi hoàng trói buộc giam cầm lại. Ba đầu sáu tay, lôi hoàng ánh mắt như điện, gầm nhẹ một tiếng, bộc phát tuyệt thế thần thông, lại lần nữa sinh trưởng ra hai cái đầu, bốn đầu cánh tay, lực lượng tăng vọt. Áo bào xám chân tiên cái này chút chòm râu mới vừa vặn quấn quanh tới đây, đã bị ba đầu sáu tay lôi hoàng bức đứt. Hắc hắc, Trần Chuồng đại hán cười quái dị một tiếng, nói, đạo trưởng, thủ đoạn của ngươi mất linh rồi, còn phải xem chúng ta đấy. Lời còn chưa dứt, Trần Chuồng đại hán bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào lôi hoàng trước người, trong cơ thể khí huyết lộ ra, sau lưng hiện ra một cái toàn thân vận trọng giáp hư ảnh, giống như thiên thần hạ phàm, huyết mạch dị tượng. Cái này Trần Chuồng đại hán một ra tay, liền bộc phát ra toàn lực, chỉ thấy hắn nâng lên hai tay đồng giản, hướng lấy lôi hoàng hung hăng rơi đập xuống dưới. Giản trên thân, lóe ra tám đạo vết cháy. Đây là một kiện tám kiếp linh bảo, gần với lôi hoàng trong tay cửu kiếp thuần dương kinh tà thương. Cùng lúc đó, tóc đỏ mỹ phụ liên bước nhẹ nhàng, ống tay áo giơ lên, bên trong bay ra ngoài một cái màu đỏ dây lưng lụa. Dây lưng lụa đỉnh, buộc lên một chuỗi chuông đồng, hướng lấy lôi hoàng đánh qua. Chuông đồng còn không có hàng lâm, liền truyền ra một hồi khiếp người tâm hồn âm thanh, cực kỳ quỷ dị. Lôi hoàng cầm trong tay kinh tà thương, đang muốn cùng Trần Chuồng đại hán đối chiến, bỗng nhiên nghe thế chuông đồng thanh âm, trong cơ thể khí huyết đột nhiên trở nên hỗn loạn, trái tim nhảy lên, cũng bắt đầu chợt nhanh chợt chậm. Oanh, nhưng vào lúc này, đồng giản cùng kinh tà thương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hỏa tinh văng khắp nơi. Lôi hoàng toàn thân rung mạnh, miệng phun máu tươi, thân hình ngã bay ra ngoài. Tóc đỏ mỹ phụ chuông đồng theo đuổi không bỏ, màu đỏ dây lưng lụa không ngừng lan tràn, chuông đồng như bóng với hình, đuổi giết tới, hướng lấy lôi hoàng mi tâm đánh qua. Lôi hoàng bị thương thổ huyết, nhưng rút lui thời điểm, trong đôi mắt vẫn là cực kỳ tỉnh táo. Trong tay kinh tà thương ở giữa không trung tìm một cái nửa vòng, nhẹ nhàng đem tóc đỏ mỹ phụ chuông đồng đánh rớt ở một bên. Lôi hoàng thương pháp, phần lớn là hung ác dương cương, bụng dạ thẳng thắn, đại khai đại hợp, nhưng hắn chiêu thức ấy lại cực kỳ huyền diệu, đem âm nhu lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Tóc đỏ mỹ phụ chỉ cảm giác mình chuông đồng, dường như đánh vào trong không khí, hồn không đến lực lượng, nàng đều muốn thúc giục lực lượng, cũng không thể nào hạ thủ. Ta đến chấm dứt đi. Phi Vân chân tiên mỉm cười, đột nhiên ra tay, cách trương.